Chiến thần biến, chương 585, Thiên dục hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đằng Phi nhớ, không khỏi thấy buồn cười, nếu như vị kia chiến thần thật có như thế cảnh giới, năm đó cũng sẽ không bị tính toán đến vẫn lạc. Có lẽ, đây chính là minh minh trung tự có thiên ý sao? Bốn phía không khí trong, tràn ngập vô cùng nồng nặc hỏa thuộc tính nguyên tố, đặt mình trong đó giống như dấn thân vào đến dung nham luyện ngục trong, vô luận là Quảng Hàn Tuyết hay là Đằng Phi cũng lâm vào tư duy theo quán tính trong. Vô ý thức cho rằng này miếng trên đại lục trừ tinh khiết hỏa thuộc tính nguyên tố ở ngoài, sẽ thấy không cái khác. Trên thực tế, Quảng Hàn Tuyết là nhất có quyền lên tiếng, nàng từ tâm hình dạng đại lục bên bờ vẫn đi về phía trước đến tận đây, đã đến gần hạch tâm khu vực trừ nồng nặc tinh khiết hỏa thuộc tính nguyên tố ở ngoài cũng chưa có phát hiện quá bất kỳ đồ. Đằng Phi cũng giống như vậy, căn bản không có suy nghĩ quá, ở nơi này miếng tâm hình dạng trên đại lục trừ táo bạo hỏa nguyên tố, lại còn có thể có những sinh vật khác tồn tại. Này miếng càng đi chỗ sâu hỏa nguyên tố càng nồng đậm tâm hình dạng đại lục tựu giống như thiêu đốt hàng tinh giống như, đại đế tới đây trực tiếp có hôi phi yên diệt, hoàng cấp đại năng xâm nhập đến chỗ sâu cũng phải nuốt hận. Mà ngay cả Quảng Hàn Tuyết loại này chí tôn cảnh giới cường giả, cũng muốn một chút chậm rãi đi về phía trước, bước tiến hơi chút lớn một chút cũng có thể thương tổn được mình. Dưới tình huống như vậy, ai có thể nghĩ loại địa phương này lại có tồn tại có những sinh vật khác. Nhưng thực tế tựu là thần kỳ như thế huyền diệu, ngay khi khoảng cách hai người mấy trăm gạo địa phương, có một gốc cây thấp bé thực vật còn không một cái tát cao thực vật toàn thân trong suốt chạc cây đá lởm chởm như lão long rác giống như thực vật không có phiến lá, đính đoan ngay trung ương sinh một đóa trong suốt hoa. Hoa nở chín biện, mỗi một biện trên mặt cánh hoa cũng ngưng kết một viên hạt gạo lớn nhỏ màu hồng giọt sương, hôm nay, màu hồng giọt sương chỉ còn lại có 8 viên, có một biện trên mặt cánh hoa giọt sương, biến mất không thấy gì nữa. Thiên dục hoa, trong truyền thuyết thần kỳ thực vật 100 vạn năm nở hoa một lần. Hoa nở một đóa 9 cái cánh hoa, từng cái trên mặt cánh hoa có ngưng kết ra một thiên dục đan. Như con nam nữ tới gần đang ở nở rộ, hơn nữa là đã ngưng kết ra thiên dục đan thiên dục hoa lời nói, đây đối với nam nữ lẫn trong lúc nếu là có chuyện như vậy sẽ có một thiên dục đan tự nhiên hóa mở tiêu tán ở trong không khí chia ra tiến vào nam nữ trong cơ thể, hai người dĩ nhiên là sẽ ở vô cùng thanh tĩnh trạng thái, lớn nhất hóa kích phát ra đối với đối phương ý nghĩ. Yêu thương, Đằng Phi cùng Quảng Hàn Tuyết chung đụng nhiều năm, cho dù chưa nói tới tình yêu, nhưng hảo cảm nhất định là có. Mà Quảng Hàn Tuyết đối với Đằng Phi tình cảm, nhưng phải mạnh mẽ nhiều lắm. Dù sao Quảng Hàn Tuyết ban đầu phản bội Vĩnh Hằng Chi Địa, mặc dù không có một thân thực lực nhưng thế giới này to lớn, nhưng cơ hồ không có nàng dung thân đất. Chớ nói chi là Đằng Phi thân phận bối cảnh lại cường đại như thế, một ít tầng tầng hào quang đối với nữ hài tử hấp dẫn quả thực là chí mạng. Mà ở cùng Đằng Phi chung đụng mấy năm sau, lúc trước hào quang dần dần phai màu. Nhưng chân thật một mặt Đằng Phi, ngược lại nếu so với từ trước càng thêm hấp dẫn Quảng Hàn Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà ngay cả Quảng Hàn Tuyết mình cũng không có phát hiện, ở không chỉ chưa phát giác ra chung. Nàng đã sớm thích Đằng Phi. Cứ như vậy, một đôi lẫn có hào cảm thanh niên nam nữ, ở thiên dục đan ảnh hưởng, xảy ra thân mật quan hệ thật sự là nữa bình thường tuy nhiên. Đằng Phi cũng không có đi động này gốc cây thiên dục hoa cùng còn dư lại thiên dục đan, bởi vì cả tượng thần thế giới cũng là của hắn, nếu là hắn hiện tại đào đi thiên dục hoa rời trồng đến nơi khác quả thực cùng ngu ngốc không thể nghi ngờ, nhất định sẽ bị cười nhạo đến chết. Người có muốn hay không theo cùng đi? Một ngày sau khi, Đằng Phi nhìn một tờ giấy sắc mặt như hoa bàn kiều diễm Quảng Hàn Tuyết. Mỉm cười hỏi, Quảng Hàn Tuyết đôi mắt sáng nháy mắt động, dừng ở Đằng Phi. Người biết sự lựa chọn của ta. Chấm, Đằng Phi gật đầu, nói. Vậy cũng tốt, ta đi trước một bước, hoàng có thể hay không niết bàn sống lại tựu nhìn lần này. Đã muốn biết sự tình trải qua Quảng Hàn Tuyết than nhẹ một tiếng. Ngẩng đầu dừng ở Đằng Phi nhẹ nói. Nếu có một ngày, ngươi muốn đi tấn công Vĩnh Hằng Chi Địa, đừng quên gọi đi ra chỉ sợ, khi đó ta như cũ không có có thể đi vào đến hỏa nguyên tố nồng nặc nhất địa phương. Đằng Phi gật đầu, hắn biết Quảng Hàn Tuyết đối với Vĩnh Hằng Chi Địa mâu thuẫn tâm tình, nơi đó vừa là nàng sinh trưởng quê quán, cũng là nàng tan nát cõi lòng mộng vỡ địa phương. Tạm thời cáo biệt Quảng Hàn Tuyết, Đằng Phi mang theo hoàng tiếp tục lên đường, hôm nay hoàng nhìn qua không có có một tia sinh cơ tựa như một cụ thi thể lạnh băng. Nhưng Đằng Phi như cũng lựa chọn tin tưởng Hắc Kiếm lời nói, chỉ sợ chỉ có một chút điểm cơ hội, hắn cũng sẽ đi cố gắng, sẽ đi tranh thủ. Tâm hình dạng đại lục hạch tâm khu vực tinh khiết vô cùng hòa thuộc tính nguyên tố ngược lại không có phía ngoài như vậy táo bạo, nhưng này loại cực nóng, nhưng có thể trong nháy mắt đem một gã bất hủ thần hoàng cảnh giới tuyệt thế đại năng hóa thành cho tẫn. Loại này nhiệt độ địa phương, cũng căn bản không cần cuồng táo, quả thực tựu là thật nhân gian luyện ngục. đứng ở cao cao trên bầu trời, toàn lực thi triển mới có thể bảo chứng mình không bị thương tổn. Đằng Phi không khỏi ra đầu có chút tê dại. Điều này cũng thật là đáng sợ điểm sao? Đằng Phi trong lòng không khỏi có chút làm quật cường. Quảng Hàn Tuyết lo lắng, loại địa phương này, nàng thật sự không thành vấn đề. Tuy nhiên Đằng Phi rất rõ ràng, cho dù hắn khuyên can, Quảng Hàn Tuyết cũng sẽ không buông tha cho, chỉ sợ hai người hiện tại đã có vợ chồng chi thực. Đằng Phi đem hoàng khổng lồ thi thể lấy ra từ trên trời cao, ném vào phảng phất có thể đốt hết mọi tinh khiết hỏa nguyên tố trong. Lẩm bẩm nói, hoàng, ngươi có thể nhất định phải sống lại, nếu không ta nhất định sẽ đem chọn vĩnh hằng chi địa, lật long trời lỡ đất, chỉ sợ đến lúc đó thiên hạ đều kẻ địch ta cũng không hối hận. Hoàng kia thân thể cao lớn, ngã vào đến tinh khiết táo bạo hỏa thuộc tính nguyên tố trong, cũng không có khiến cho hỏa nguyên tố công kích, ngược lại ở đây nồng nặc đến mức tận cùng hỏa nguyên tố trong trên dưới chìm nổi, hai cánh chậm rãi mở ra, giống như sống lại giống như. Đằng Phi hai mắt đầu tiên là lộ ra sắc mặt vui mừng, dùng tinh thần lực thử dò xét một phen, sau đó có chút thất vọng lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hai cánh mở ra, cũng không phải là có điều phản ứng, mà là ở tinh khiết nhất hỏa nguyên tố tế luyện sinh ra một loại tự nhiên phản ứng. Đằng Phi thở dài một hơi, thật sâu ngắm nhìn một cái chìm nổi tại hỏa nguyên tố trung hoàng, xoay người cũng không quay đầu lại rời đi. Đằng Phi cũng không có đi cùng Quảng Hàn Tuyết nói lời từ biệt, gặp mặt chỉ biết dao động Quảng Hàn Tuyết đạo tâm, sẽ không có chỗ tốt gì. Dụng thần biết quét qua Thanh Long, Thiên Lang cùng A Tử chỗ ở đại lục, phát hiện bọn họ cũng đều đã tỉnh lại, đang không ngoài sở liệu điên cuồng tu luyện. Đằng Phi vốn định đi Lục Tử Lăng các nàng nơi đó nhìn, nghĩ cùng Quảng Hàn Tuyết ở giữa chuyện, hay là buông tha cho, đợi được tâm tình hoàn toàn bình thản xuống thời điểm hơn nữa tốt lắm. Kế tiếp mấy năm trong thời gian, Đằng Phi thường xuyên sẽ xuất hiện ở ngũ vực bất đồng địa phương, thỉnh thoảng có hiện thân tại Chân Vũ Học Viện một số phân viện trong, mang đi mấy tên thiên tư trác tuyệt nhân phẩm thượng thừa tuổi trẻ học sinh. Những năm này nhẹ học sinh, tự nhiên tất cả đều tiến vào đến rồi tượng thần nội bộ thế giới trong. Tượng thần toàn thân thế giới khổng lồ vô cùng, bên trong phân tán vô số miếng bất đồng đại lục, luôn luôn thích hợp những người này chỗ tu luyện. Đằng Phi lúc ban đầu mơ ước cũng rốt cục bán ra kiên cố một bước. Về phần Ngạo Tích Quân, Điền Hành Kiện này nhóm ngũ vực ưu tú nhất đích thanh niên, liền đã sớm tiến vào đến tượng thần thế giới trong, bọn họ vị trí địa phương, linh khí so sánh với Lục Tử Lăng nhóm người chỗ ở kém một chút. Nhưng đối với mấy cái này người đến nói, đã cũng đủ, bọn họ kích động không thôi, làm lựa chọn của mình cảm thấy may mắn. Đồng thời đối với Đằng Phi cũng từ vốn là kính nể biến chuyển trở thành kính sợ. Có thể dễ dàng đưa bọn họ đưa vào đến như vậy một cái thần kỳ thế giới người, đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận chi cùng cảnh giới. Vốn là cái loại này muốn cùng Đằng Phi một tranh cao thấp ý nghĩ, hôm nay nghĩ đến quả thực là trẻ con đến làm cho người bật cười. Ta nghĩ muốn một đứa bé. Mộ Dung Phương Phỉ ánh mắt dừng ở Đằng Phi, thập phần nhận thức nói. Đứa bé này, nếu là ngươi đáp ứng, liền để hắn họ Mộ Dung, ngày sau có thể thay thế ta, trở thành Mộ Dung gia gia chủ. Bắc Cương Mộ Dung gia, bởi vì Mộ Dung Phương Phỉ nguyên nhân, gần đây một số năm bắt đầu dần dần quật khởi, đại sẽ vượt qua ngũ vực những gia tộc khác, trở thành gần với Đằng gia thiên hạ thứ hai gia tộc khuynh hướng. Mộ Dung Phương Phỉ cũng đã dần dần ngồi vững vàng vị trí gia chủ trong gia tộc, mặc dù còn có một chút phản đối thanh âm, nhưng so với ủng hộ thanh âm của nàng, còn lại là muốn yếu ớt rất nhiều, không đáng để lo. Đằng Phi trước là hơi ngẩn ra, nhưng ngay sau đó nhìn Mộ Dung Phương Phỉ cười nói. Thế nào, gặp có người tăng lên tới bất hủ thần hoàng cảnh giới, ngươi gấp gáp. Một năm trước Mộ Dung Phương Phỉ từng tiến vào quá một lần tượng thần nội bộ thế giới, nhìn thấy Lý Giật Phong cùng Tử Y Nương Tử cùng với Long Nhất ba người này cũng đã đạt tới bất hủ thần hoàng điên phong, có được nửa bước chí tôn thực lực, chỉ kém như vậy một đường, có thể chân chính tiến vào đến chí tôn hàng ngũ. Mà Lục Tử Lăng chờ Đằng Phi một chúng hồng nhan, còn lại là phần lớn cũng chạy ảo bất hủ thần hoàng cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So sánh với, Mộ Dung Phương Phỉ hôm nay vẫn chỉ có hoàng cấp trung kỳ cảnh giới, phải biết rằng, vốn là Mộ Dung Phương Phỉ ở Đằng Phi bên cạnh hồng nhan trong thực lực nhưng là đứng đầu. Ngắn ngủn mấy năm thời gian, nhưng thành kế quý, muốn không vội, chính nàng cũng không tin. Mộ Dung Phương Phỉ có chút oán hận nhìn thoáng qua Đằng Phi, nhẹ giọng nói. Ta nói phải về Bắc Cương chủ trì Mộ Dung gia đại cục, ngươi một câu cũng không giữ lại, vẫn khích lệ ta nói như vậy rất tốt. Có phải hay không ở trong lòng ngươi ta chính là người có cũng như không? Đằng Phi không khỏi hơi ngẩn ra, Mộ Dung Phương Phỉ chẳng bao giờ ở trước mặt hắn biểu hiện quá loại này tiểu nữ nhân một mặt. Nhìn cái gì vậy, ta cũng vậy nữ nhân. Mộ Dung Phương Phỉ gặp Đằng Phi ánh mắt dại ra nhìn mình, không khỏi tức giận hừ một tiếng. Đằng Phi thấy buồn cười, sau đó nói, Được rồi, chuyện này, là lỗi của ta, tuy nhiên, không xác định ngươi vừa mới nói lời. Mộ Dung Phương phì nụ cười ửng đỏ, hung hăng chừng mắt liếc Đằng Phi, chuyện như vậy, muốn nữ hài tử nói ra miệng đã rất khó, thế nào hoàn hảo làm cho nhân gia nói lần thứ hai. Chấm, Đằng Phi cười hắc hắc, nhớ kỹ lần trước ta dẫn ngươi đi cái thế giới kia sao? Mộ Dung Phương phì có chút nghi hoặc nhìn Đằng Phi, nơi đó, có một loại hoa, rất đẹp tản mát ra mùi thơm vô cùng, thế gian hãn hữu có thể cùng chi so sánh với. Đằng Phi vẻ mặt thành thật nói. Mộ Dung Phương phì bản năng cảm giác Đằng Phi trong tươi cười, mang theo một cổ âm mưu mùi vị, chẳng qua là nàng không biết vấn đề ra ở đâu, bị Đằng Phi kéo tay, mơ mơ màng màng tiến vào đến cái thế giới kia. Mới vừa vào, nàng đã bị tràn ngập trong thiên địa cuồng táo hỏa nguyên tố cho sợ hết hồn, nhưng ngay sau đó nhớ tới cái gì, nhìn Đằng Phi cả giận nói. Đây chính là ngươi nói cái loại nầy hoa sinh trưởng hoàn cảnh. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải cái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn, mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.